Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tuyệt đối chính xác Yukinoshita. Yukino mặc dù quả thật rất muốn giáo huấn Chiba một trận, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là Yukinoshita nhất tộc nhị tiểu thư. Tại cộng thêm Tư Lập Sobu đồng phục học sinh là váy ngắn. Vì phòng ngừa đang dạy dỗ Chiya thời điểm bị hắn nhìn thấy thứ gì. Yukino cuối cùng vẫn là thả Chiya một con ngựa. Trong phòng hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện, Hirasuka Shizuka rời đi sau. Yukinoshita cùng Chiya ngồi ở bàn hai bên. Thật giống như toàn bộ bộ phòng chính giữa cũng không có một người khác. Tự mình làm lên chuyện của mình. Mặc dù đáp ứng Hirasuka Shizuka phải cải biến Chiya tính cách, nhưng suy tư một chút sau, Yukino không khỏi không thừa nhận mình quả thật không có cái gì bắt tay địa phương. Chiya cũng giống như vậy. Mặc dù bị Hirasuka Shizuka nhờ cậy thay đổi đối phương cái kia không được tự nhiên tính cách, nhưng hiện tại lại khác, hắn cùng đối phương tiếp xúc cũng chỉ có vài chục phút. Liền tính tình của đối phương đều còn không có giải đây, thì càng không muốn nói thay đổi gì rồi. Thời gian ngay tại trong song phương yên lặng một tia một giây trải qua. Chiya vốn chuẩn bị lấy điện thoại di động ra mã một hồi chữ kia mà. Mặc dù điện thoại di động ký hiệu tốc độ so ra kém máy vi tính, nhưng cũng có còn hơn không. Bất quá vừa mới đi điện thoại di động móc ra, Chiya liền phát hiện Yukino đang xem novel. Nhìn lấy bộ dáng vẻ mặt thành thật của đối phương, Chiya lúc này phát ra một tiếng giễu cợt. Nghe được tiếng cười của Chiya sau, Yukino nhíu mày một cái chân mày, để sách trong tay xuống vốn, buông tha tiếp tục xem sách dự định. Có chút khó chịu hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Phạm tội quân dự bị đồng học. Ngươi là loại nào không chiếm được chủ nhân đóng tâm liền sẽ chết mất sủng vật sao? Có thể hay không an tĩnh một chút? Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngươi không muốn hô hấp sao? Cùng ngươi tại một cái trong phòng học để cho ta cảm giác không khí đều có chút đục ngầu. Thật là độc lưỡi đây, Yukinoshita đồng học. Nếu như Yukinoshita nhìn chính là những tiểu thuyết khác, Chiya có lẽ cũng sẽ không để ý. Nhưng nàng xem novel tên là Warden. Chiya cảm giác quyển sách này trên thực tế chính là một nhóm sổ thu chi. Không có chút nào văn bút có thể nói. Thậm chí so với hà mã novel cũng còn nếu không như. Mặc dù vô số người đều nói từ trong cảm giác được một cái cô độc người linh hồn, nhưng giống như là Picasso Guernica, thật xem hiểu phòng chừng không có mấy người. Cho dù là sống bốn đời, Chiya đều không thể từ trong cảm giác chịu đến bất kỳ đồ vật. Yukino một cái vừa mới lên cấp 3 học sinh liền càng không cần phải nói. Xin lỗi, ta độc lưỡi chẳng qua là nhằm vào những thứ rác rưởi không thể thu về kia mà thôi. Lúc đối đãi nhân loại, ta vẫn là rất ôn nhu, phải không? Nhưng là ta thật giống như nghe nói Yukinoshita đồng học cùng bạn học cùng lớp quan hệ cũng không khá lắm tới. Vết thương lần nữa bị người vạch trần. Sắc mặt của Yukino cũng biến đến có chút khó coi. Cho dù là tiểu học thời điểm bên trong phòng giày cùng cây sáo bị người đánh cắp đi, nàng đều không có cảm giác được tức giận. Nhưng lúc ở trước mặt Chiya, nàng làm thế nào cũng không tỉnh táo được. Yukino cảm giác chính mình hôm nay một buổi chiều sinh qua khí, thậm chí so với trước kia mười mấy năm trong sinh hoạt đã sinh khí cộng lại còn nhiều hơn. Yukino cảm giác chính mình hôm nay một buổi chiều sinh qua khí thậm chí so với trước kia mười mấy năm trong sinh hoạt đã sinh khí cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vì ta rất đáng yêu. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, Yukino nói ra đủ để khiến vô số người cảm thấy xấu hổ mà nói. ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người khen chính mình đáng yêu. Bất quá từ ngữ có thể hình dung ngươi phỏng chừng cũng chỉ có đáng yêu. Nói lấy, Chiya theo bản năng hướng ngực Yukinoshita Yukino nhìn một cái, sau đó liền một mặt thất vọng lắc đầu. Thăng thăng thăng, Yukinoshita Yukino vốn định giải thích một cái chính mình qua lại kinh lịch, chứng minh chính mình đáng yêu cùng với nói rõ tại sao mình sẽ cùng bạn học cùng lớp quan hệ không. Được, nhưng khi nhìn đến Chiya thực hiện sau, nàng hiện tại duy nhất nghĩ chuyện cần làm chính là dùng bên người ghế tựa hung hăng đập vào trên đầu Chiya, Chiba, bất quá cũng may lý trí của nàng cũng chưa hoàn toàn mất đi. Cho dù là tiểu thư Yukinoshita nhỉ, sau khi giết người nàng cũng muốn trả pháp luật trách nhiệm. Tại nội tâm an ủi chính mình một phen, hoàn toàn mỹ không cần thiết vì một kẻ cặn bã liên lụy chính mình nửa đời sau sau. Yukinoshita Yukino quyết định không nhìn Chiya, lần nữa đem Warden cầm lên. À, ta nói Yukinoshita, người thật có thể xem hiểu quyển sách này sao? Bất quá Yukinoshita chuẩn bị không nhìn Chiya, Chiya cũng không có chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Hơi hơi trầm ngâm một lát sau, từng chữ mà hỏi, có thể... Ta nghe Shizuka-chan nói ngươi thật giống như một mực đang đeo đuổi tuyệt đối chính. Xác, nhưng là lời ngươi mới vừa nói. Ngươi xác định là chính xác trả lời sao? Lời nói của Chiya để cho Yukinoshita Yukino trầm mặc lại. Mặc dù trong nháy mắt liền trả lời vấn đề của Chiya. Nhưng trên thực tế nàng quả thực xem không hiểu Warden. Dù sao liền ngay cả nàng cái đó nhìn như hoàn mỹ tỉ tỉ đối với quyển sách này đánh giá đều là một. Nhóm lung ta lung tung sổ thu chi, nàng mặc dù quả thật rất cô độc, nhưng đối với quyển sách này cũng đồng dạng xem không hiểu. Như thế ta đổi một cái vấn đề tốt rồi. Yukinoshita đồng học, chuyện gì là tuyệt đối chính xác đây? Trên cái thế giới này thật tồn tại chuyện tuyệt đối chính xác sao? Nhặt lên ven đường bình thức uống có thể sẽ đưa đến người nhặt mót đồ nhặt không tới đầy đủ đồ. Vật mà đói bụng, lòng tốt cho người xa lạ chỉ đường. Nhưng đối phương lại có thể là sát thủ, đưa đến người một nhà vô tội tử vong. Trên thế giới không có chuyện tuyệt đối chính xác. Chỉ cần mỗi một người đều có ý tưởng của họ, liền nhất định sẽ như vậy. Vì hành vi của một người nào đó rất có thể sẽ làm thương hại một người khác. Nhân loại hoàn toàn không cách nào dự đoán hành vi xuất phát từ hảo ý của mình có thể hay không phản bội chính mình có hảo ý. Yukinoshita đồng học lại dám nói tất cả hành vi của mình đều là tuyệt đối chính xác sao? Như thế cứ như vậy, sai đến tột cùng là ngươi vẫn là cái thế giới này đây? Trải qua một hồi nói chuyện phiếm này, Chiya liền cơ bản biết Yukinoshita Yukino tính cách, thay vì nói là theo đuổi tuyệt đối chính xác, không bằng nói là Chunibyo, bởi vì khi còn bé gặp gỡ cho nên muốn trốn tránh thực tế. Đem chính mình cùng hết thảy chung quanh toàn bộ chán, muốn sáng tạo ra một cái thích hợp bản thân hoàn cảnh sinh tồn mà thôi. Nghe được Chiya đã thăm hỏi sức khỏe, ánh mắt của Yukinoshita Yukino cũng biến thành động đung đưa. Sai kết quả là ta hay là cái thế giới này? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.